Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1197, Mầm Hòa. Ở trong mắt Diệp Chân, nữ nhân tuyệt đối là kỳ quái nhất sinh vật. Ba ngày trước, Liêu Phi Bạch cùng Hồ Thanh Đồng hai người vì một cái tỉ tỉ muội muội không ai nhường ai. Thế nhưng sau ba ngày xuất phát, hai người đã thân như tỉ muội. Hơn nữa, danh xưng này cũng định đi. Hồ Thanh Đồng là tỉ tỉ, Liêu Phi Bạch là muội muội. Hơn nữa, Liêu Phi Bạch gọi tỉ tỉ gọi phi thường ngọt. Điều này làm cho Diệp Chân rất có chút giật mình. Diệp Chân không thể nghĩ, lấy Liêu Phi Bạch tính cách dĩ nhiên sẽ chịu thua. Xem cái kia cam tâm tình nguyện rất thân thiết dáng dấp. Để Diệp Chân đối Hồ Thanh Đồng lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô nàng này có thể làm cho Liêu Phi Bạch chịu thua, cũng thật là không đơn giản. Thiên Dực Đảo tất cả sự vụ, Thiên Dực Tam Thánh cũng đã an bài xong. Theo Thiên Dực Tam Thánh lời giải thích, bọn họ đã làm tốt nhất dự định. Bình thường nửa bước nhập đạo hoặc là nhập đạo cảnh tồn tại, bọn họ ở lại Thiên Dực Đảo hậu duệ tự nhiên có thể ứng phó. Nhưng nếu là đến địch mạnh mẽ quá đáng, con cháu của bọn họ sẽ ở ngay lập tức từ bỏ Thiên Dực Đảo, trốn vào trong biển rộng. Lấy con cháu của bọn họ hậu duệ số lượng, chỉ cần trốn vào bên trong biển sâu, chính là Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu liên thủ đến công, sợ cũng muốn cân nhắc một chút. Một nhóm 11 người đi phi thường bí ẩn, là trực tiếp từ Thiên Dực Đảo trung tâm trong hải nhãn vào biển, sau đó tại bên trong biển sâu lặn hướng chỗ cần đến. Làm như thế chính là vì ẩn giấu hành tung, coi như ngày sau Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu thật muốn có làm việc tung, không điều tra rõ ràng Thiên Dực Tam Thánh, Diệp Chân mấy người hành tung vị trí là không dám ra tay. Tại bên trong biển sâu tiềm hành, như Diệp Chân, Thiên Dực Tam Thánh, Ngô Thuật, Liêu Phi Bạch chờ tu tập thủy thuộc tính công pháp người, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa phi thường ung dung, chỉ là khổ Bạch Tự Tại cùng Yêu Thần Điện bốn yêu. Bởi vì tại bên trong biển sâu tiềm hành, vượt biển toa dùng không được, như Bạch Tự Tại, Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng mấy người, dựa vào cường hãn tu vi, miễn cưỡng có thể đuổi tới. Hồ Thanh Đồng liền khá là lao lực, dù cho sử dụng toàn lực, cũng không cách nào đuổi tới Diệp Chân mấy người tốc độ. Để Diệp Chân không thể không hãm lại tốc độ, nhưng coi như vậy, tu vi chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng Hồ Thanh Đồng vẫn là cùng hết sức vất vả. Không nói những cái khác, bên trong biển sâu nước ép liền để Hồ Thanh Đồng phi thường khó chịu. Suy nghĩ một hồi, tại phía trước dẫn đường Diệp Chân thân hình loáng một cái, liền bơi tới cuối cùng một bên Hồ Thanh Đồng bên người. Đưa tay ra nói, ta mang ngươi đoạn đường. Không cần, Hồ Thanh Đồng mặt lạnh quật cường nghiêng đầu qua chỗ khác. Bất quá chưa kịp Hồ Thanh Đồng nói xong, vòng eo một kéo, liền bị Diệp Chân chặn ngang ôm, một luồng không tên sức mạnh bao phủ lại Hồ Thanh Đồng. Để Hồ Thanh Đồng khó chịu cực kỳ, biển sâu thủy áp xoay mình nhẹ đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền mang theo Hồ Thanh Đồng phảng phất dòng xoáy bình thường vọt ra ngoài. Thả ra ta, ngươi thả ra ta không cần ngươi quan tâm. Hồ Thanh Đồng kịch liệt giãy giụa lên. Thế nhưng, Hồ Thanh Đồng giãy giụa ở trên đất bằng hay là còn hữu hiệu. Nhưng ở bên trong biển sâu, đặc biệt là đã triệt để dung hợp Hắc Long truyền thừa, trở lại biển sâu liền dường như trở lại quê nhà bên trong Diệp Chân mà nói. Giãy giụa không có một chút nào tác dụng, phía sau theo sát Liêu Phi Bạch biểu hiện có chút là bĩu môi, cuối cùng không nói gì. Nữ nhân tính tình này, nhắc tới cũng kỳ, mấy tức sau đó, Hồ Thanh Đồng triệt để từ bỏ giãy giụa. Không chỉ có từ bỏ giãy giụa, liền quanh thân linh lực cũng triệt để thu lại trở lại. Không lại triển khai mảy may sức mạnh, đem chính mình triệt để giao cho Diệp Chân, nhắm mắt tăng lên tu luyện đến. Diệp Chân cười khổ sau khi chỉ có thể toàn lực mang theo Hồ Thanh Đồng tại đáy biển đi nhanh. Lấy Diệp Chân năng lực, tại đáy biển mang một người, đối với hắn tốc độ không có bất luận ảnh hưởng gì. Duy nhất khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên là Hồ Thanh Đồng cái kia vóc người bốc lửa. Hai người tại Vạn Thú Điện cái kia một đêm đều nằm ở nửa điên cuồng trạng thái, cũng không có quá nhiều ký ức. Đúng là hiện tại, Hồ Thanh Đồng vóc người bao quát hoàn toàn, đặc biệt là tại bên trong biển sâu tình huống, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, cùng trước ngực sóng lớn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ánh mắt tình cờ đảo qua đi, khiến cho Diệp Chân có một loại không nhịn được muốn bao trùm bên trên kích động. Chỗ chết người nhất chính là Hồ Thanh Đồng thân thể mềm mại cùng cái kia cuộn lại tóc đen, tỏa ra từng đạo mê người mùi thơm, để Diệp Chân tiếng lòng gợn sóng không ngớt, cũng chính là Diệp Chân định lực cường hãn, bằng không, bây giờ nói bất định đã có cái gì khinh bạc cử động. Bởi mọi người tốc độ bất nhất, hơn 500.000 dặm thẳng táp khoảng cách, lăng là tại đáy biển lặn 3 ngày, trên đường còn tìm một cái không người tiểu đảo nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Không thể không nói, Diệp Chân năm đó chuẩn xác thật sự rất chính xác. Lần thứ hai đến cái kia một vùng biển, vẻn vẹn dựa vào đáy biển địa hình tham chiếu, là không cách nào tìm tới cái kia đóng kín lối vào. Thời gian 3-4 năm, này một mảnh đáy biển địa hình cùng năm đó lúc rời đi đã hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận cảm ứng bản thân chôn ở chỗ này bảo khí lên dấu ấn thần hồn khí tức, Diệp Chân rốt cục tại thanh trừ hết lượng lớn hải tảo cùng đáy biển sinh vật sau đó, tìm tới năm đó bị tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh hòa tan đóng kín mở miệng. Ta phỏng chừng cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh sẽ không canh giữ ở lối ra, nên trở lại cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hải bên trong. Đó mới là hắn thích nhất địa phương, vì lẽ đó cửa ra này bên trong hẳn là an toàn, ta đi vào trước, các ngươi sau đó tiến vào, ghi nhớ kỹ thu lại sóng sức mạnh, không đáng kinh ngạc quấy dày cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Diệp Chân nói, hòa than sau đó lại đọng lại dung nham thạch tại Diệp Chân trưởng lực chấn động bên dưới sụp xuống. Hoàng sa kim hồn giáp tại Diệp Chân bên ngoài thân hiện lên. Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào năm đó trở về từ cõi chết cái lối đi kia. Chính như Diệp Chân dự liệu, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh cũng không có vẫn thủ tại chỗ này. Tình huống của nơi này cùng năm đó lúc rời đi gần như. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bị nhiệt độ cao hòa tan qua dấu vết. Không gian đúng là mở rộng không ít. Rất nhanh, Diệp Chân liền mang theo đoàn người đến cái kia cửa ngã ba. Cửa ngã ba đi phía trái, sẽ thẳng tới cái kia thượng cổ na di trận. Hướng về trước trực có thể, tắc sẽ tới đạt cái kia mảnh xúc tích tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh bãi bùn lân hỏa biển lửa. Diệp Chân cũng không có trực tiếp đi tới bãi kia tô lân hỏa biển lửa, mà là trước tiên mang theo đoàn người đi tới thượng cổ na di trận. Đi qua dài tới mấy chục dặm đường nối, một nhóm 11 người liền nhìn thấy cái kia thượng cổ na di trận bên ngoài bảo vệ màn ánh sáng. Xuyên thấu qua bảo vệ màn ánh sáng, thượng cổ na di đại trận từng đạo trận pháp huyền ảo đường nét. Trên mặt đất nằm dày đặc từng nét bùa chú, đều hiện ra ở mọi người trong mắt, xem mọi người kích động không thôi. Diệp tiểu tử, làm sao đi qua bảo vệ màn ánh sáng? Theo Bạch Tự Tại mở miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về một mặt ý mừng Diệp Chân. Ngay ở vừa nãy, tiếp cận này thượng cổ na di trận bảo vệ màn ánh sáng 10 dặm phạm vi thời điểm, Diệp Chân trước đó nắm ở trong tay na di trận bài hắc hoàng khiến bên trong liền truyền đến không tên gợn sóng. chờ Diệp Chân thần niệm chìm vào hắc hoàng khiến thời điểm trước mắt đại trận này làm sao khởi động, bảo vệ màn ánh sáng làm sao khống chế các loại, bao quát tòa này hắc hoàng na di trận các loại tin tức. Liền từng cái hiểu rõ trong tâm, yêu thần điện vị lão tổ tông kia nói không sai, này hắc hoàng na di trận đúng là một tòa song hướng na di trận. Hơn nữa, tòa này hắc hoàng na di trận chỉ có một cái na di tọa độ. Nói cách khác, tòa này hắc hoàng na di trận chính là cực kỳ tư mật na di tọa độ. Diệp Chân lo lắng nhất đối diện tòa kia thượng cổ na di có hay không hoàn hảo chuyện này. Hắc hoàng khiến cho bên trong cũng có kiểm tra phương pháp. Linh lực tràn vào hoàng hoàng khiến chớp mắt, một đạo linh quang từ hoàng hoàng khiến lên bắn ra, đánh vào bảo vệ màn ánh sáng. Trong nháy mắt tiếp theo, bảo vệ màn ánh sáng một trận nhúc nhích biến hóa, dĩ nhiên mở ra một cánh cửa. Thanh Đồng, ngươi đi vào trước, Diệp Chân nói. Hồ Thanh Đồng thái độ đối với Diệp Chân tuy rằng khá là lạnh nhạt, nhưng vẫn là cực kỳ sáng suốt, tuyệt đối sẽ không hồ đồ, ngoan ngoãn đi vào. Bạch Tự Tại đi theo Hồ Thanh Đồng phía sau muốn đi vào, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Lão Bạch, chờ chúng ta thủ tiêu tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, lại đi vào không muộn. Thanh Đồng nàng tu vi không đủ, liền không tham dự đối phó tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Thanh Đồng, ngươi ở chỗ này trong đại trận, chờ chúng ta thủ tiêu tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, sẽ tìm đến ngươi, Diệp Chân nói. Hồ Thanh Đồng do dự một chút, gật gật đầu, nhưng Bạch Tự Tại nhưng nhíu mày. Ta nói Diệp tiểu tử, nếu chúng ta có thể tại không kinh động tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh tình huống khởi động thượng cổ na di trận, tại sao không trực tiếp khởi động trận pháp mà đi đột phó cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đây? Ngô Thuật, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ mấy người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân, trong mắt viết đồng dạng nghi hoặc. Diệp Chân cũng là không chút nào kiêng kỵ, trực tiếp lời nói thật lời nói thật. Này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh là ta nhất định phải đối phó. Cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa đối với ta công pháp tu luyện hữu ích. Nếu muốn được tiên thiên phụ cốt lân hỏa, trước hết đối phó này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Đây là một trong số đó. Thứ hai, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh quá nguy hiểm. Nếu như chúng ta tùy tiện khởi động này thượng cổ na di trận, nếu là thượng cổ na di trận sóng linh lực đưa tới tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, mà trận pháp một khi khởi động, tại na di kết thúc trước, chúng ta không cách nào di động mảy may. Đến thời điểm, nếu là cái kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh đánh tan này bảo vệ màn ánh sáng, đối với thượng cổ na di đại trận hơi có phá hoại. Diệp Chân tiếng nói ở đây đột nhiên ngừng lại. Thế nhưng mọi người mồ hôi lạnh trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu thật sự xuất hiện Diệp Chân nói tới tình huống đó, cái kia mọi người ngoại trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Đi thôi, tại khởi động này na di đại trận trước, chúng ta nhất định phải thủ tiêu cái này mầm hóa. Tịnh Hải Đại Thánh xoay người đi đầu từ trước đến giờ đường bước đi. Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Phúc Hải, Phá Hải, Liêu Phi Bạch vừa xoay người đuổi tới. Có chút lão kẻ dối trá Bạch Tự Tại lúng túng vẫy vẫy tay. Hít, xác thực, nhìn Diệp Chân mấy người rời đi bóng lưng. Một thân một mình ở tại bảo vệ màn ánh sáng bên trong Hồ Thanh Đồng. Cắn môi, thiếu trong con người tràn đầy phức tạp khó hiểu biểu hiện, bắt đầu đi. Đến cửa ngã ba một đầu khác mọi người, theo Trấn Hải Đại Thánh ra lệnh một tiếng, đều nhanh chóng hành động lên. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải tam huynh đệ còn có Bạch Tự Tại, dồn dập đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc chế trận bàn lấy ra. Từng người mở ra phương vị chôn bố trí đồng thời, lượng lớn thuộc tính linh tinh bỏ vào trận bàn. Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Huyền Hổ, Ngô Thuật mấy người bắt đầu trên mặt đất khắc họa trận pháp đường bộ. Đồng thời, con số hàng triệu thuộc tính linh tinh cũng là bị chồng chất đến hang động các góc. Đối phó tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh loại này mạnh mẽ mà lại gần như giết không chết tồn tại, nhất định phải có vẹn toàn chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.